đoạt hôn 101 lần. Chương 402, bí mật của một người, 22, góc truyện audio.com. Sắc mặt Cố Lan San nhợt nhạt, cánh môi đều run rẩy. Thịnh Thiên nắm bả vai cô, ổn định lại người cô có khỏe không? Nước mắt vì đau đớn của Cố Lan San nhanh chóng rơi xuống, cô vừa vì mất hồn mà không cảm thấy chân mình bị trẹo. Thịnh Thế nhìn nét mặt kia của cô cũng đoán được tình huống chắc rất nghiêm trọng, anh đặt tay cô lên vai mình, nhỏ giọng dặn dò. Cô vịn vào tôi, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô, vươn tay ra nắm lấy cổ chân mảnh khảnh bị chật khớp của cô, chỉ hơi đỏ một chút, xem ra cũng không quá nghiêm trọng. Thịnh Thế thở phào nhẹ nhõm một chút, anh tùy tiện tháo giày cao gót của cô, rồi tháo nốt giày bên chân còn lại, sau đó xoay người, đứng ở trước mặt cô. Lên đi, tôi cõng cô. Cố Lan San đã say đến thất điên bát đảo, ý thức là một đống mơ hồ, cô nhìn bóng dáng người trước mặt đều thất loạn không rõ, nhưng cô loáng thoáng biết đây là Thịnh Thế, ánh mắt của cô dưới ánh đèn đầy lộn xộn, trở nên có chút mơ màng, một hồi lâu cô không nói tiếng nào mới nằm lên lưng anh. Vóc người Thịnh Thế rất đẹp, thon dài mạnh mẽ, nhưng vẫn không làm người ta cảm thấy hùng dũng, nhưng lúc Cố Lan San say rượu mông lung nằm trên lưng anh lại thấy lưng của anh thật rộng lớn. Thịnh Thế dùng hai ngón tay cầm giày cao gót của cô rồi kéo mông của cô, đứng lên. Tài xế trong xe đi theo phía sau họ thấy cảnh tượng như vậy thì ngừng xe, mở cửa xe, vội vã đi tới trước mặt Thịnh Thế. Ngài Thịnh, cô San có nghiêm trọng không? Có cần kêu bác sĩ hay không ạ? Thịnh Thế lắc đầu một cái. Không có gì nghiêm trọng cả. Vậy lên xe thôi ạ. Tài xế liếc mắt nhìn Cố Lan San sau lưng Thịnh Thế, đề nghị. Dưới ánh đèn, vóc dáng người đàn ông thanh tĩnh, có vẻ mơ hồ đôi chút, anh gương mắt nhìn xe một chút, rồi lại nhìn con đường phía trước một lần, cuối cùng không nói gì mà xoay người, đi theo hướng Cố Lan San vừa đi, dọc theo đường cái, cõng cô, lại đi tiếp một đường. Cố Lan San cũng không nặng, Thịnh Thế cõng cô đi rất xa, cũng không có chút cảm giác cố sức nào. Cô nằm ở trên lưng anh, lúc mới đầu vì uống rượu nên có chút không thoải mái mà nói thầm hai tiếng, về sau đầu cô mềm nhũn tựa vào cổ cô rất nhẹ, phun vào cổ anh, chọc cho thân thể anh cứng đờ, bước chân anh ngừng lại một chút, sau đó lại cõng cô đi. Tài xế lái xe, vừa đi vừa nghỉ theo sau anh. Cách chương.